Đường Tăng Sông Tây Du, chương 736, xoay chuyển tiết tấu của trái đất, góc chuyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Tất cả mọi người đều vui vẻ, lần này ngay cả hai vị thủ trưởng cũng hưng phấn, hô hấp dồn dập. Loại đan dược này bất luận người nào ăn đều có tác dụng, mặc kệ có thể trở thành người tiến hóa hay không, chỉ cần một người ăn hết số thối thể đan trong vali này, thực lực sợ rằng sẽ tăng lên đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù không có bất kỳ dị năng nào, sức mạnh thân thể đơn thuần cũng sẽ trở nên phi thường khủng khiếp. Nếu một người ăn hết những đan dược này, sợ rằng có thể tiến hóa đến cấp 10. Cấp 10 đã tương đương với thần tiên trên lục địa, thực lực cũng cực kỳ ghê gớm. Đi đi, Đường Tăng phất tay đuổi người. Hai vị thủ trưởng vội vàng hành lễ, mang theo cấp dưới rời khỏi tạo hóa thần điện. Đường Tăng thỏa mãn nở nụ cười, có những người này hỗ trợ con đường lấy kinh sau này nói không chắc sẽ càng thuận lợi hơn. Có điều ý của hệ thống có chút khó hiểu, một vị trong tạo hóa thần điện cho Đường Tăng có một cảm giác giống như một vampire siêu cấp, hắn đã có một loại dự cảm không tốt rồi. Sau khi tiễn hai vị thủ trưởng của Trung Quốc đi, Đường Tăng lại tiếp tục nghiên cứu tạo hóa thần điện, rốt cuộc biết được tác dụng của tạo hóa thần điện đối với mình. Những tạo hóa đan dược gì đó căn bản không có tác dụng với hắn, cho dù sau này có xuất hiện đẳng cấp cao hơn cũng không có nhiều tác dụng với hắn. Có điều chỉ cần có người tới mua thứ gì của tạo hóa thần điện, sau khi bán được 100 triệu bạch tinh tệ thì sẽ sinh ra hàng loạt tạo hóa chi lực. Loại tạo hóa chi lực này là chân chính tạo hóa, có thể rửa sạch thân thể hồn phách để thân thể cùng thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, căn cơ vô cùng mạnh mẽ. Tạo hóa chi lực rất hiếm thấy, mặc dù là hệ thống cũng khó có thể chế tạo ra, có điều hệ thống lại mở ra một con đường khác dùng phương thức của tạo hóa thần điện đến luyện chế tạo hóa hỏa lò luyện hóa các loại bảo vật, mỗi khi luyện hóa ra 100 triệu bạch tinh tệ là có thể xuất hiện một tia tạo hóa chi lực. Đồng thời Đường Tăng cũng rõ ràng, phía trên bạch tinh tệ còn có hồng tinh tệ, tranh tinh tệ, dựa theo màu sắc của đẳng cấp thiên phú mà suy ra, mãi cho đến kim tinh tệ, mỗi một loại tinh tệ chênh lệch nhau 10.000. Nói cách khác, 10.000 viên bạch tinh tệ mới tương đương với một viên hồng tinh tệ. Mà 10.000 viên hồng tinh tệ mới tương đương với một viên tranh tinh tệ, cứ thế mà suy ra. Bỗng nhiên Đường Tăng cảm ứng được có người tới gần tạo hóa thần điện, vội vàng dùng giá trị tâm tình tiêu cực biến ra rất nhiều tài liệu ném vào bên trong tạo hóa hỏa lò để luyện hóa. Bây giờ bổ sung đan dược lên kệ hàng trước đã, như vậy mới có thể hấp dẫn khách hàng. Đường Tăng hưng phấn nghĩ. Sau 20 phút, một nam một nữ đi lên ngọn núi nhỏ, chấn động nhìn tòa tạo hóa thần điện này. Hai vị, mua đồ sao? Đường Tăng ở bên trong thần điện cười nói. Muốn trở thành tiên sao? Muốn có thực lực cường đại sao? Chỉ cần các ngươi có tiền, một ngày thành tiên là điều chắc chắn. Ngài, hai người kia nhìn thấy Đường Tăng, giật nảy mình. Ngài là người anh hùng kia, người con trai kinh hô, người đã diệt Nhật Bản, lại thống nhất trái đất kia. Cô gái cũng trợn to hai mắt. Người anh hùng, Đường Tăng sững sờ, hẳn là ta, hai vị có muốn đi vào xem một chút hay không, nơi. Góc chuyện audio.com, này có cơ hội trở nên mạnh mẽ, chỉ cần các ngươi có tiền, các ngươi có thể trở nên mạnh hơn cả ta. Mạnh hơn cả ngài, hai người kinh ngạc mà khi bọn họ tiến vào thần điện, nhìn thấy các loại đan dược trên quầy hàng trong thần điện càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Dị năng đan, nếu như bọn tôi ăn những đan dược này, thì sẽ nắm giữ dị năng. Cô gái hô hấp dồn dập, hưng phấn đến mức khuôn đỏ ửng. Không sai, chỉ cần các ngươi có tiền, tất cả mọi thứ ở đây đều có thể mua. Đường Tăng cười nói, có tôi có tiền. Cô gái kia vội vàng lấy tiền ra. Không, tiền mà ta nói, không phải tiền giấy, mà là vàng dòng bạc trắng, hoặc các loại thiên tài địa bảo, thậm chí các loại tài liệu quặng sắt thép, chỉ cần là vật chất gần như đều được, năng lượng có lẽ cũng được, càng đáng giá càng tốt, có điều các loại đồ cổ ở đây không đáng giá, trừ phi bản thân cái đồ cổ kia đã không phải vật bình thường. Đường Tăng kiên trì giới thiệu, vàng dòng bạc trắng, thiên tài địa bảo, đôi trai gái này ngạc nhiên, bỗng nhiên người con trai tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống. Cái đồng hồ đeo tay này của tôi là vàng, lúc mua hơn 40 vạn đấy, đáng giá không? Hơn 40 vạn, Đường Tăng kinh ngạc, thân phận của người này cũng bất phàm nha, tiên thức của hắn quét qua, sau khi so sánh với những tài liệu đã luyện hóa lúc trước, nói. Trị giá 100 bạch tinh tệ có bán không? Chỉ 100 ư, thôi được rồi, ta cũng muốn xem một chút đan dược này có phải đồ thật hay không? Người con trai nói, đúng rồi, anh hùng, tôi tên Bành Khoản, đây là bạn gái của tôi, Lương Tình Tình. Đường Tăng gật gù, ném chiếc đồng hồ vào trong tạo hóa hỏa lò, bị hỏa diễm ngũ quang thập sắc luyện hóa thành 100 tia khí tức bản nguyên. Lập tức Đường Tăng lật tay một cái thẻ xuất hiện. Đây là thẻ hội viên của ngươi, tiền của ngươi để ở bên trong, mua đồ ở đây có thể quẹt thẻ hội viên, hiện tại ngươi muốn mua thứ gì? Tôi mua một viên thối thể đan thử xem, Bành Khoản nói, Đường Tăng lấy ra một viên thối thể đan cho hắn, Lương Tình Tình căng thẳng mà chờ mong nhìn bạn trai mình. Bành Khoản vội vàng ăn vào, đan dược vào miệng lập tức tan ra, nhất thời hắn cảm thấy một luồng năng lượng bá đạo truyền khắp cơ thể, xương cốt vang lên kèn kẹt, đồng thời có rất nhiều mồ hôi đen xì chảy ra. Một phút sau, Bành Khoản hưng phấn nắm chặt tay. Sao rồi, có trở nên mạnh mẽ hay không? Lương Tình Tình sốt sắng hỏi. Có, anh cảm thấy tốt vô cùng, sức mạnh của anh ít nhất cũng tăng lên gấp đôi rồi. Bành Khoản hưng phấn nói. Thật hả? Mắt Lương Tình Tình sáng lên, vội vàng tháo một sợi dây chuyền từ trên cổ xuống. Anh Hùng, cái dây chuyền vàng này của tôi có thể bán bao nhiêu tiền? Đường Tăng tiếp nhận dây chuyền vàng, nói. 10 viên bạch tinh tệ có bán không? Mới đủ mua một viên thối thể đan à, bán, đương nhiên bán rồi. Lương Tình Tình nói, hai ngày nay bọn họ thực sự bị dọa sợ rồi, bất kể là động đất hay là những động vật tiến hóa kia, đều phi thường đáng sợ, nếu bọn họ có sức mạnh phi thường, làm sao sẽ chật vật như vậy? Rất nhanh, Lương Tình Tình cũng mua một viên thối thể đan ăn vào, hai phút sau, cũng cảm thấy sức mạnh tăng lên gấp đôi, hưng phấn đến mức nhảy dựng lên. Sau này thằng nào dám bắt nạt em sẽ đánh chết hắn. Bành Khoản nhất thời kẹp chặt chân lại, vội vàng. gocchuyenaudio.com, nói, anh Hùng, tôi vẫn muốn mua 9 viên. Nói xong hắn quẹt sạch tiền bên trong thẻ hội viên. Khoản Khoản, Lương Tình Tình bỗng nhiên ôm cánh tay Bành Khoản làm nũng, vô cùng đáng thương. Tình Tình em, sao thế? Bành Khoản hỏi, Khoản Khoản, anh còn yêu em không? Lương Tình Tình nháy mắt hỏi, đương nhiên, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình. Bành Khoản vội vàng trả lời, vậy, đồ của anh có thể cho em một chút không? Đừng nói một chút, cho dù đưa anh cho em cũng được. Ia, anh nói rồi đó, không được đổi ý. Lương Tình Tình nhất thời cao hứng đoạt lấy 9 viên thối thể đan kia. Tình Tình em làm gì vậy? Bành Khoản cả giận nói. Đôi mắt Lương Tình Tình nhất thời đỏ lên, nói khóc liền khóc. Khoản Khoản anh không yêu em. Anh nói không yêu em bao giờ. Bành Khoản đờ ra, vậy thì tốt em chia cho anh 4 viên. Khoản Khoản, chúng mình nhanh ăn đi, trở nên mạnh mẽ rồi thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa. Lương Tình Tình đưa 4 viên thối thể đan cho Bành Khoản, sau đó nuốt sạch 5 viên thối thể đan còn lại. Ơ này, Bành Khoản khóc không ra nước mắt, dính phải một người bạn gái như vậy thực sự là muốn chết mà, nhưng một mực lại không chửi được. Cách chương.